Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 164, chương 164, Mạt Ly quận chúa. Tần Mộc Thần cùng Âu Dương Phi Phàm đi vào phủ nha. Song khi bọn họ đến về sau, lại phát hiện phủ nha đã bị số lớn quan binh chỗ phong tỏa. Không ngừng có tổn thương viên, thậm chí thi thể theo phủ nha bên trong mang ra ngoài. Mà tại khác một bên giáo trường, sớm đã khuôn mặt biển dạng, kiến trúc tổn hại, bị tạc nhìn không ra nguyên dạng. Nơi xa quần chúng vây xem nhóm chỉ trò, thấp giọng thảo luận, thế nào đây là? Nhìn đến trước mắt tình cảnh này, Tần Mộc Thần có chút nghi hoặc. Âu Dương Phi Phàm kéo qua phụ cận một người nam tử, hỏi, vị huynh đài này, nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Có người cướp ngục à? Nam tử thấp giọng nói ra, quá hung tàn, chết tốt nhiều quan sai. Cướp ngục? Tần Mộc Thần cùng Âu Dương Phi Phàm hai mặt nhìn nhau. Tại đế đô như thế quản khống nghiêm khắc địa phương, lại còn có người cướp ngục, là ai? Anh tim gấu gan báo, chán sống, đi hỏi một chút. Tần Mộc Thần dự cảm đến việc này không đơn giản, hướng về Âu Dương Phi Phàm nói ra. Âu Dương Phi Phàm nhẹ gật đầu, xuất ra một chuỗi kim tệ, đi đến bên ngoài phụ trách bảo an một tên quan sai trước mặt, len lén đưa qua đi, cười hỏi vài câu. Cái kia quan sai nhìn chung quanh một chút, rất bí mật thu lại, sau đó cùng Âu Dương Phi Phàm bắt chuyện lên. Thăm hỏi xong, Âu Dương Phi Phàm trở lại Tần Mộc Thần bên người, đánh hỏi rõ ràng. Cướp ngục người chí ít có 10 cái, thực lực đều là tại nguyên anh kỳ trở lên, thế lực không nhỏ. Bọn họ cướp đi 17 cái phạm nhân, mà những phạm nhân này đều dài hơn lấy một bộ bí đao mặt. Bí đao mặt? Tần Mộc Thần nhướng mày, hỏi, ý tứ nói đúng là Trương Mao Đản cũng bị thần bí thế lực cho cướp đi? Âu Dương Phi Phàm gật đầu, đúng thế, quan phủ tại sao muốn bắt bí đao mặt? Tần Mộc Thần rất không minh bạch. Âu Dương Phi Phàm nói ra, Phúc Duyên Ngọc khí hành nữ lão bản bị bắt cóc, chỉ có nha hoàn của nàng sống tiếp được, mà cái kia tên nha hoàn chỉ gặp qua một người trong đó mọc ra một trương bí đao mặt. Tần Mộc Thần im lặng, dựa vào, cái này Trương Mao Đản cũng quá xui xẻo đi, xem ra lần sau muốn ngụy trang khá hơn một chút, tốt nhất đem bí đao biến thành dưa hấu mặt. Quan phủ có manh mối sao? Đến tột cùng là ai cướp đi phạm nhân? Tần Mộc Thần hiếu kỳ hỏi. Âu Dương Phi Phàm lắc đầu, cái này không rõ ràng, quan phủ hiện tại cũng đang điều tra. Kiêu kỵ doanh xuất động, đoán chừng mấy ngày kế tiếp lại là nghiêm tra. Tần Mộc Thần nhức đầu không thôi, vốn định an an ổn ổn bị ổi phát dục một đợt, không nghĩ tới phiền phức vẫn là tự động tìm tới cửa. Cái này Trương Mao Đản làm sao mỗi lần đều có thể làm ra sự tình tới? Hiện tại đến mau chóng nghĩ biện pháp đem Trương Mao Đản cho cứu trở về. Dựa vào những quan binh này là không được, hiệu suất quá chậm, chỉ có thể chính mình đi tìm. Kinh đô trị an như thế nghiêm cẩn, những cái kia cướp ngục người không có khả năng vô duyên vô cớ thì biến mất. Nhất định có lưu phía dưới đầu mối gì. Chúng ta ở chung quanh cẩn thận tìm một chút. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Âu Dương Phi Phàm cười hắc hắc. Yên tâm đi, ta tại trên người tiểu tử kia có lưu ấn ký. Chỉ cần thời gian không phải quá muộn, ta có thể cảm ứng được. Nói, hắn hướng về bốn phía cẩn thận nhún nhún cái mũi, tựa hồ tại nghe cái gì. Khi đi tới phủ nha bên cạnh một tòa hẻm nhỏ lúc, hắn ánh mắt sáng lên, hướng về Tần Mộc Thần phất tay. Tới, theo ta đi, ta cảm ứng được tiểu tử kia lưu lại ấn ký. Gia hỏa này có thể à? Tần Mộc Thần trong lòng vui vẻ, vội vàng đi theo. Mà tại Tần Mộc Thần bọn người rời đi không lâu, một đầu màu tím nhạt sắc độc giác thú linh mã từ đằng xa chạy nhanh đến. Trên lưng ngựa là một người mặc màu lam nhạt trang phục nữ nhân. Nữ nhân dung nhan tuyệt mỹ, dáng người tinh tế linh lung, màu đen nhánh như chù đoạn mái tóc bị đâm tại sau lưng. Theo gió phiên múa, nữ nhân này chính là Mạt Ly. Ở sau lưng nàng, đồng dạng theo mấy cái cưỡi linh mã nữ hộ vệ, tư thế hiên ngang, khí thế bất phàm, phi nhanh đến phủ nha trước. Các nàng cùng nhau giữ chặt dây cương, hình thành chỉnh tề một loạt. Linh mã móng trước vung lên, phát ra gào thét gọi tiếng, tản mát ra băng lãnh khí thế. Mạt tướng bái kiến Mạt Ly quận chúa. Kiêu kỵ doanh phó tướng Lý Đức Tu nhìn đến Mạt Ly về sau, liền vội vàng tiến lên quỳ một chân trên đất, thần sắc vô cùng cung kính. Mạt Ly xuống ngựa, đi đến bị tạc hủy giáo trường trước, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh mà qua, thản nhiên nói, có đầu mối gì? Ngạch, Lý Đức Tu biểu lộ có chút xấu hổ, thấp giọng nói, Mạt tướng đã phong tỏa hiện trường, bị cướp đi phạm nhân cùng sở hữu 17 người. Tất cả đều là bí đao khuôn mặt, đến mức cướp ngục đội thân phận, trước mắt còn không có manh mối. Mạt tướng đang cố gắng truy tra, Trương Chi phủ đâu? Mạt Ly bỗng nhiên lạnh giọng hỏi. Lý Đức Tu đang muốn mở miệng, nơi xa một cỗ từ linh mã lôi kéo xe ngựa cấp tốc lái tới. Nghe được phủ cửa nha môn, trong xe ngựa, vội vã phía dưới tới một cái mập mạp trung niên nam tử. Theo trên xe lảo đảo bò xuống dưới, hai, ba bước quỳ gối Mạt Ly trước mặt, thở hổn hển nói, hạ quan tới chậm, mời Mạt Ly quận chúa thứ tội. Mạt Ly nhìn chằm chằm đối phương, thấy đối phương quần áo không chỉnh tề, trên cổ có son phấn vết son môi, xinh đẹp rung động lòng người ngọc nhan bên trên xương lạnh càng tăng lên. Ngươi vì sao hiện tại mới đến? Trương Chi phủ mập mạp thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán như đậu nành lăn xuống, run giọng nói, hạ quan đi làm công vụ đi. Công vụ gì? Nói nghe một chút. Trên giường công vụ, Mạt Ly phấn môi câu lên một đạo mỉa mai. Nghe xong lời này, Trương Chi phủ dọa đến nửa người cơ hồ quỳ phục trên mặt đất. Cầu Mạt Ly quận chúa khai ân. Hạ quan về sau cũng không dám nữa. Cầu quận chúa khai ân. Mạt Ly thản nhiên nói. Phát sinh chuyện lớn như vậy, người thân là chi phủ lại chỉ lo ôn nhu hương, kéo đến bây giờ mới đến. Xem ra ngươi đối quan này cũng không phải là rất hài lòng a. Trương Chi phủ liều mạng dập đầu. Quận chúa khai ân, quận chúa khai ân, hạ quan nhất thời hồ đồ, về sau cũng không dám nữa. Ngươi tới. Mạt Ly mắt phượng băng lãnh. Trương Chi phủ bỏ rơi nhiệm vụ, cách đi hắn quan chức, giao cho thánh doanh trại quân đội tiến hành nghiêm tra. Vâng. Hai tên nữ hộ vệ tiến lên, đem kêu khóc Trương Chi phủ cho kéo xuống. Một bên Lý Đức Tu cúi đầu, cũng không nói chuyện. Mạt Ly đi vào bị tạc hủy giáo trường, tỉ mỉ quan sát lấy tổn hại kiến trúc cùng trên đất bã vụn. Sau một lúc lâu, nàng nhặt lên mặt đất một hạt móng tay mảnh lớn nhỏ màu đen ngọc phiến, thản nhiên nói, đối phương hẳn là nội ứng ngoại hợp. Sử dụng bạo thiên lôi, tướng tá bên ngoài sân vây trận pháp nổ tung. Đây là 4 cấp bạo thiên lôi, nắm giữ loại pháp khí này môn phái, chí ít có 20 nhà hai bên. Đối phương cướp ngục về sau, mang theo phạm nhân trong khoảng thời gian ngắn biến mất vô ảnh vô tung. Nói rõ nắm giữ siêu cường ẩn nặc chi thuật, trên đời này sẽ loại bí thuật này. Ngoại trừ Chu Thiên giáo cái bóng bộ môn, còn có Vân Phong môn, Tiêu Kiếm phái mấy cái môn phái bên ngoài, cũng chỉ có Đông Doanh nhẫn thuật. Lý Đức Tu vội vàng nói, thuộc hạ cái này dẫn người đi từng cái điều tra, nhất định bắt được cướp ngục đội. Khác lỗ mãng, mạo muội điều tra sợ rằng sẽ gây nên các môn phái bất mãn. Mạt Ly một vừa tra xét lấy tình huống chung quanh, vừa nói, nếu như là Đông Doanh mật thám, vậy liền phiền toái hơn. trước điều tra chung quanh, nhìn xem có hay không manh mối. Đúng, trước đó không phải có một ngón tay nhận hung thủ nha hoàn đâu. Người đâu? Mạt Ly đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, nhìn qua nữ nhân cái kia sạch sẽ thanh lãnh không nhiễm trần thế con ngươi. Lý Đức Tu nhịp tim đập không hiểu tăng tốc, vội vàng cúi đầu xuống nói ra, người đã không tìm được, có lẽ bị chôn phế tích phía dưới. Không tìm được, Mạt Ly nhíu lên đẹp mắt mày liễu, suy tư rất lâu, thản nhiên nói, Nam Ngọc Nhi bị bắt cóc, hộ vệ đều bị giết, nhà đầu kia lại thật tốt, bản thân thì không thích hợp, xem ra, nhà đầu kia mới thật sự là nội ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.